Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 268, chương 269. Đêm mộng, ất năm cuối tháng 7, Thiệu Quốc cùng Cao Quốc lần nữa bùng nổ đại chiến. Cao Quốc bị đánh tiết tiết bị bại, sử dụng mấy cái Nam Thiên bị thu phục Man Nhân bộ lạc, tạo thành đại quân điều đi biên giới đối kháng Thiệu quân. Những thứ này Man tộc sĩ tốt bướng bỉnh khó thuần, một đường cướp đốt giết hiếp khó mà áp chế. Man tộc quá cảnh cùng không ngừng phát sinh đại chiến, biên giới đại lượng dân tị nạn bắt đầu chạy trốn, trên đường đi binh hoang mã loạn, cường đạo đạo tặc chiếm cứ núi sâu hoang dã, thậm chí ngay cả này yêu ma đều bắt đầu thừa dịp loạn hiện lên, cường đạo giết người cướp của yêu ma, thực nhân máu thịt, nuốt nhân hồn phách, mà đụng phải quân tốt vậy càng thảm. Đầu năm nay quân tốt so với cái kia yêu ma quỷ quái càng đáng sợ hơn. Tại xương mà cùng đằng mà trung gian là thuộc về Cao Quốc địa giới, một tòa vô danh trên núi có một ngôi miếu. Cái này miếu nhìn qua không giống như là miếu sơn thần, cũng không giống thổ địa miếu, liền như vậy xây cất tại núi bên đường, cung cấp đã qua người đi đường dừng lại, lưu lại một nén nhang. Đổ nát miếu thờ bên trong, thẳng đứng bốn cái tượng thần. Giờ phút này phía trên tượng đất đã sớm bóc cởi thoát khỏi, tay chân thậm chí đều có thiếu rách, chỉ còn lại có đường danh. Ba cái hài tử dọc theo đường núi một đường trốn tới, vội vàng trốn vào căn này ngôi miếu đổ nát. Sau lưng ba cái cả người nhuốm máu Man tộc kỵ binh cầm cưỡi ngựa nắm lấy trường đao sau đó đến, thấy là một gian miếu thờ, lập tức có chút ít sợ hãi. Ba người ở ngoài cửa ló đầu ra nhìn, nhìn hồi lâu không dám tùy tiện xông vào. Những người Man này mặt lộ vẻ thú văn, trong ngày thường sinh uống máu người đều không mang theo biến sắc, tàn bạo thành tánh, nhưng là đối với thần linh lại phá lệ hoảng sợ sợ hãi. Ai biết tòa miếu nhỏ này có thể hay không liền tồn tại một cái nào đó địa thần núi chi. Phái một người vào đi nhìn một chút, không thấy gì cả, sau đó cũng có chút kiêng kỵ rời đi. Ba cái hài tử liền trốn ở tượng thần sau lưng, mới vừa người kia rõ ràng nhô đầu ra tới, lại không nhìn thấy bọn họ, nghe tiếng vó ngựa đi xa, ba người mới thật dài thở ra một hơi. Sau đó trong ba người mặt đầy mang bùn, nhìn qua nhát gan nhất thua dày không khỏi thấp giọng khóc sụt sùi lên. Một bên canh lê là an ủi hắn, đem trong ngực còn dư lại không nhiều khang bánh bột bẻ một nửa cho hắn. Ba người trước đi theo một cái chạy nạn đội ngũ trốn hướng, trên đường lại đụng phải những thứ kia đốt sát kiếp cướp Man Nhân. Cao Quốc sử dụng Man Nhân quân đội đối kháng Thiệu Quốc phương pháp phi thường hiệu quả, nhưng là làm hại lớn, cũng khó có thể tưởng tượng. Đáp Thương Khố là trong ba người nhìn qua dễ thấy nhất một cái, tướng mạo tuấn tú đến giống như nữ hài xuất từ quý tộc đại phu. Hoặc có lẽ là cái thời đại này có dòng họ phần lớn đều là lai lịch ngược dòng đến đại hoàn thời kỳ hậu duệ. Yên lặng không thích ngôn ngữ, lẳng lặng nhìn miếu thờ ở ngoài, đối với bên cạnh hết thảy không hề quan tâm, thua dày gắn khang bánh bột, tuyệt vọng nhìn lấy bên ngoài dần dần tối xuống màn đêm. Chúng ta còn có thể còn sống sao? Đều chết hết, cha, mẹ, Tiểu Bạch, trong củ còn có, thua dày nghẹt ngào đến lại cũng không nói ra phía sau tên. Đều chết hết. Tất cả đều chết hết. Canh lê nhìn qua mắt to mày rậm, ngũ quan ngay ngắn mà tràn đầy tinh thần phấn chấn, giờ phút này dùng sức nhai bính tử, trong mắt phảng phất có hỏa diễm đang cháy. Một ngày kia ta nhất định phải cải biến thiên hạ này. Thua dày bẩn thỉu khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn lấy canh lê. Thay đổi, làm sao thay đổi? Canh lê thoáng cái đứng lên, vọt tới cửa miếu bên ngoài, quay đầu lại, hướng về phía bầu trời giống giận. thật giống như muốn đem trong lồng ngực hết thảy bất bình, không cam lòng, tức giận đều gọi ra, để cho cái thế giới này đã không còn chiến loạn, để cho người người đều có thể ăn cơm no, để cho tất cả giống như chúng ta hài tử không lại mất đi cha mẹ. Lang bạc kỳ hồ, sống đầu đường xó chợ, thua giày mắt sáng rực lên, có thể trong nháy mắt liền nghĩ tới chính mình chết đi người nhà cùng mất đi hết thảy. Hóa thành ảm đạm, nghe ta mẹ nói, theo ông nội niên đại đó bắt đầu, vẫn đang đánh giặc rồi, chỉ cần có người tồn tại, cuộc chiến tranh này liền không biết dừng lại, cho dù là đã từng cái đó thống ngự hết thảy vương triều, cũng không có dừng lại chiến tranh bước chân, luôn có một cái phương pháp thay đổi cục diện này, ít nhất có thể để cho đại đa số người hạnh phúc sống tiếp. Vào lúc này, từ đầu đến cuối cúi đầu không nói gì đắp thương khố ngẩng đầu lên, nhìn lấy phân phân nhiễu nhiễu hai người, ánh mắt có vượt qua tuổi tác này bình tĩnh và lãnh đạm thờ ơ. Vậy thì như thế nào? Nhân sinh vội vã bất quá trăm năm, phàm nhân như con kiến hôi bụi trần, chớp mắt rồi biến mất, giống như cùng hạ trùng không thể ngữ băng. Chỉ có tu sĩ, võ giả, vu tế, thần linh mới có thể siêu thoát cái kia tuổi thọ cực hạn, đến được hết thảy điểm cuối. Cũng chỉ có bọn họ mới có thể nắm giữ hết thảy, tùy ý định đoạt thế gian mọi người. Hai người lần nữa bộc phát cãi vã kịch liệt, mà thua giày là ở một bên thận trọng kéo lấy sắp đánh nhau hai người. Ba người, lạnh lẽo mạc như băng, một kích liệt như dương, một huề phàm như ở trước mắt. Cái thời đại này, trừ Thiệu Quốc trước mắt đang chậm rãi phổ biến quận huyện chế dần dần thay thế nguyên bản chế độ phân đất phong hầu độ ở ngoài, cái khác tất cả chư hầu phương quốc chi trong, đại đa số như cũ nằm ở chế độ phân đất phong hầu độ. Cao quốc cũng là như vậy, một đường chỗ đi qua, tất cả thành hương phong ấp đô là phần lớn đều lệ thuộc vào những thứ kia khanh tộc đại phu. Khu vực nòng cốt là thuộc về các nước phòng làm việc vương tộc. Trừ các nước phòng làm việc lãnh địa, những địa phương khác cơ hồ sở phần lớn người trong nước đều trở thành những quý tộc này nông nô, gia nô, những thứ kia xưởng, thương đội càng là các người quý tộc giai cấp tư thuộc. Mà những thứ này khanh tộc đại phu, đại đa số cũng đều là võ giả, tu sĩ, cũng hoặc là có thần đạo mà chi che chở, lại hoặc là chính là ba người này hậu duệ. Từ trên xuống dưới, cơ hồ có thể dùng một câu khái quát cái thế giới này. Đây là một cái thuộc về thế giới của người tu hành. Tất cả mọi người đều hướng tới có thể nhập ngũ, sau đó bái nhập một cái nào đó khanh tộc lớn thị môn hạ, có thể thông qua thông gia hoặc là lập xuống công lao, để cho đời sau của mình cũng ủng có thần ma huyết mạch, đạp thượng vũ giả con đường tu hành. Dù là cơ hội này cơ hồ không có bất kỳ khả năng, bất quá luôn có như thế một hai cái may mắn cố sự để cho người hướng tới, hoặc là hướng tới bị cái kia danh sơn đại xuyên bên trong tiên đạo môn phái thu làm đệ tử. Mỗi lần các nước người tu hành cơ quan thu nhận đến tuổi hài đồng thời điểm, tỉ như Thiệu Quốc Khâm Thiên Giám, Cao Quốc Trúc Do Tư, Bàn Quốc Tế Thần Cung, Bạch Quốc cùng Trưng Quốc Tư Tế Đài, đều sẽ tạo thành muôn người đều đổ xô ra đường. Thiên gia vạn hộ khát cầu đem con của mình đưa vào trong đó, may mắn là cái thế giới này tờ giấy thông dụng, còn có học cung tồn tại, bằng không phổ thông thứ dân sợ rằng liền cuối cùng một tia cơ hội cũng không có. Màn đêm buông xuống, ba người cãi nhau, rốt cuộc ngừng nghỉ, một trận đấm đá, ba người thật giống như thích đi, trong lòng áp lực thật lớn. Thua giày lúc này mới chú ý tới sau lưng bốn tòa cao đại thần tượng. Đây là miếu gì? Người nói sẽ có hay không có thần linh chính tại xem chúng ta? Canh Lê vỗ một cái thua giày bả vai. Cái này gọi là văn miếu. Nghe nói cung phụng là học cung thánh nhân. Ta từng nghe trong học đường phu tử từng nói, học cung có bốn vị thánh nhân. Canh lê chỉ hướng cái thứ tư vị trí. Đây cũng là dễ thánh. Tin đồn đại hoàn nằm ở thời kỳ tột cùng thời điểm. So với thần linh nhân vật còn lợi hại hơn. Thua dày một mặt mờ mịt. So với thần linh còn lợi hại hơn. Cái kia đến thật lợi hại. Canh lê đắc ý nói. Nghe nói không ít sơn xuyên sông lớn thần. Đều là vị này dễ thánh phong. Thậm chí chính là vị này dễ thánh đệ tử. Canh lê chỉ hướng trước mặt. Vị thứ ba là y gánh. Ta đọc qua vô nhai. Chính là vị này thánh nhân viết. Vị thứ hai là trang thánh. Viết chính là vấn đạo. Đáng tiếc ta không có đọc qua. Thua dày nhìn về phía hàng trước nhất. Thứ nhất tượng thần. Cái này tượng thần nhìn qua trẻ tuổi nhất. Tại sao xếp hạng thứ nhất? Canh lê trên mặt đã lộ ra không giống nhau biểu tình. Vị này là cùng rồi. Là phong thánh. Nghe nói nhân tộc vừa mới xuất hiện thời điểm. Phong thánh là được đi ở trên cả vùng đất này. So với chúng ta biết đến truyền thuyết thần thoại. Còn phải sớm hơn nhân vật. Chúng ta hiện nay đang văn viết chữ. Biết văn chương. Sở hiểu đạo lý. Đều là vị này thánh nhân truyền xuống đấy. Trên tay hắn còn giống như cầm lấy cái gì. Hình như là một phần thư từ. Canh lê trên mặt đã lộ ra nụ cười thần bí. Ngươi biết không? Ta còn nghe nói. Vị này phong thánh trước mắt còn sống. Lời còn chưa dứt. Đã nhìn thấy bọn họ đối mặt với tòa này tượng thần. Đột nhiên bạo phát ra nói ánh sáng màu trắng. Vào lúc này. Vẫn ngồi như vậy lim dim đắp thương khố cũng thoáng cái đứng lên. Kinh ngạc nhìn bộc phát ra tia sáng tượng thần. Sống, sống lại, canh lê nói một nửa. Thoáng cái trở nên lắp ba lắp bắp lên. Thần tiên hiển linh, thua dày là ngã đầu liền bái. Quang trong thật giống như. Có vật gì? Đắp thương khố nhìn thẳng cái này tượng thần. Với trong ánh sáng, thấy được một cái sừng sững ở trên thời gian trường hà vĩnh hằng bất hủ tồn tại. Không biết tại sao, đáp thương khố trong nháy mắt kích động đến không thể tự mình. Mà canh lê, là ở bên trong ánh sáng thấy được thiên hạ đại đồng tình cảnh. Thua dày là nhìn vào một gian ấm áp nhà lá. Chính mình cùng người một nhà vui sướng sinh hoạt chung một chỗ. Cuối cùng ánh sáng ngưng kết tản đi, biến thành bốn chữ lớn, lạc ấn ở trong lòng bọn họ. Còn hiền học cung. Trong nháy mắt, ba người phảng phất cũng có mục tiêu. Cao quốc đô thành Cao Dương, nằm ở ngoại thành thiên về đường hầm một gian đổ nát học cung chính là Còn Hiền học cung. Một dòng sông nhỏ theo học cung tường sau vòng qua, hẻo lánh, lại rất có một phen phong nhã. Học cung bên trong, chỉ còn lại không tới mười mấy người đang cầu xin học. Đệ tử năm sáu người còn hiền trong học cung. Lúc này đã vào đêm, học cung phu tử ngủ say bên trong phảng phất nghe có người tại kêu tên của mình. Thanh âm kia rất quen thuộc để cho người như thế chẳng qua là bản năng. Cũng đi theo thanh âm kia mà đi, bằng thương, vị này thầy đồ đã gần 60 tuổi. Trong người bình thường, đã là cao thọ, mơ mơ màng màng lên, hướng về cửa đi ra ngoài. Lại không có phát hiện, phía sau mình, một cái nhắm mắt ngủ say chính mình, như cũ lưu ở trên giường, mơ hồ xuyên qua sân nhỏ, đẩy ra học cung cửa chính, cửa đẩy ra, rõ ràng ban đêm muộn, lại toát ra vạn trượng quang hóa, bầu trời xuất hiện thành đoàn ăn mặc mở áo lớn bào nhạc giả tấu vang lên trong tay nhạc cụ. Chân đạp ngọn lửa cháy mạnh thần câu theo bầu trời chạy nhanh mà xuống. Mang theo bao bọc một cái xa giá. Mênh mông cuồn cuộn giống như thiên tiên dáng thế. Đại đội đến được đổ nát học cung trước. Trong đám người một cái khuôn mặt quen thuộc hướng về phía phu tử bằng thương vung tay lên. Lão sư, phu tử kinh hãi đến biến sắc. Hắn bất ngờ gian thấy được. Vị kia kêu gọi chính mình. Lại chính là lão sư của mình, nhưng là vẫn chưa thể mở miệng, liền tự nhiên bay tới lên xe giá bên trong, rơi vào cái kia trong buồng xe. Đại đội nhân mã chuyển động theo, mọi người nương theo lấy tấu nhạc, lớn hạo nhiên mà tới. Phiêu nhiên nhi khứ, cùng nhau hóa thành một đạo ánh sáng, nương theo lấy từng trận hoa vũ, đi dưới đại địa, ở đó phần dưới cùng, có một tòa lơ lửng ở bên trong bầu trời tiên cung Lầu Các. Dưới núi đang đứng một tấm bia đá, sách có Huân Đô Học Cung mấy chữ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.